Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 93, chương 95, mời. Tương đương, hai người chơi thật lâu. Chơi đến ngao bính pháp lực đều sắp bị hao tổn rỗng. Một cái không có nhận ở na cha pháp lực biến hóa tỷ hưu. Bị ngọn lửa thần thú đụng bay đến trên biển. Lần này trò chơi vừa rồi đình chỉ. Nhìn lấy ngao bính bị đánh bay hơn ngàn mét. Na cha lớn lên nhổ một ngụm oán khí. Đặt mông ngồi ở trên bờ cát. Ngao bính cầm lấy quả cầu cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Có chút không biết chỗ sai đứng ở một bên. Chớ nhìn hắn là Đông Hải Long Thái Tử. Càng là Linh Châu biến hóa. Gánh vác Đông Hải tương lai. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Tại Đông Hải, hắn kỳ thật cũng giống vậy không có một cái nào bằng hữu. Tương đương cho nên, hắn đối cái này có thể cùng mình cảnh giới giống nhau. Tuổi tác tương tự, mà lại không bởi vì chính mình long tộc thân phận có bất kỳ xem nhẹ bằng hữu Na Cha. Cũng là phi thường coi trọng. Na Cha, ngươi tâm tình không tốt à? Ngao Bính có chút bận tâm nhìn lấy ngồi dưới đất Na Cha. Na Cha ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Chẳng biết tại sao, nhìn đến cái kia xuẩn manh biểu lộ. Tâm lý trầm tích đã lâu oán khí. Đột nhiên thì tiêu tán. Ai, hắn cũng là người bị hại. Còn lưng đeo toàn bộ chủng tộc vận mệnh. Sống được so với chính mình càng thêm trầm trọng. Chính mình, cần gì phải oán niệm hắn. Bất quá, cái kia sau lưng hạ độc thủ thân công báo. Vậy thì phải hai chuyện. À, người xác định muốn biết. Na Cha cười như không cười nhìn lấy Ngao Bính. Nụ cười trên mặt đó là tương đương nghiền ngẫm. Ngao Bính nhìn lấy Na Cha biểu lộ. Nội tâm hơi hồi hộp một chút. Dâng lên cực độ cảm giác không ổn. Hắn có loại dự cảm. Như tiếp tục hỏi tiếp. Chỉ sợ hắn sẽ nhận được một cái cực sự khiếp sợ. Thậm chí là hủy tam quan đáp án. Có thể nếu là không hỏi tiếp. Hắn lại cảm thấy mình sẽ hối hận cả một đời. Tương đương trong đầu suy nghĩ muôn vàn. Nhưng Ngao Bính cuối cùng không có lùi bước. Vẫn là hỏi ra miệng. Ta muốn biết. Tương đương, được. Người muốn biết. Ta liền nói cho ngươi. Tương đương, Na Cha cũng không có hai lời. Lúc này liền đem tự mình biết. Liên quan tới Ma Hoàn cùng Linh Châu toàn bộ tin tức nói ra. Bao quát thân công báo tự mình đến Lý Phủ bên ngoài trộm Linh Châu. Còn bị Lý Tĩnh kém chút tại chỗ bắt lấy chứng cứ cũng lấy ra. Đúng vậy, cũng là tấm kia thái ất từ dưới trên thân người bóc khôi lỗi phù. Tương đương Ngao Bính sắc mặt tái nhợt tiếp nhận phù chú. Khi nhìn đến phù chú trong nháy mắt, sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Tương đương không có người nào so với hắn cái này đệ tử thân truyền quen thuộc hơn sư phụ vẽ bùa bút pháp. Khôi lỗi phù, sư phụ thích nhất tại sau cùng thu bút thời điểm đi lên nhất câu. Thậm chí còn có thể mang lên một chút chuyên trúc khí tức. Theo sư phụ nói, tuy nhiên đối phù chú lực lượng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Nhưng lại sẽ để cho tâm tình của hắn càng thêm thoải mái dễ chịu. Đó là sư phụ hắn chuyên trúc dấu hiệu. Người khác, bắt chước không được. Tương đương, cho nên. Người muốn nói là, sư phụ ta đem Linh Châu dung nhập thân thể của ta. Đưa cho ngươi là, Ma Hoàn. Mà ngươi, ngày mai biến sẽ tao ngộ thánh nhân bầy thiên kiếp. Ngao Bính ánh mắt bối rối không dám nhìn Na Cha. Một phe là cha mình thân tự tìm sư phụ. Một phe là hắn duy nhất công nhận bằng hữu. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không biết nên như thế nào cùng Na Cha nói chuyện. Nói cái gì? Nói sư phụ ta cũng là vì long tộc. Vẫn là nói đều tại ngươi sư phụ quá ngu. Mới có thể bị sư phụ ta thiết kế. Lời này, nói thế nào đều là ở đâu cha trên ngực đâm đao a. Tương đương Na Cha ngược lại là không có chú ý tới Ngao Bính ánh mắt biến ảo. Thoải mái đi tới, vỗ vỗ Ngao Bính bả vai. Đừng trách ngươi phụ hoàng. Hắn là long tộc hoàng. Nhất định phải lấy long tộc lợi ích làm trọng. Mà lại, chuyện kia phát sinh lúc ngươi vẫn chỉ là trái trứng. Cùng ngươi cũng không quan hệ. Ta cũng không trách các ngươi long tộc. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, Ngao Bính muốn nói lại thôi. Na Cha ngữ khí trong nháy mắt biến đổi. lệ khí nảy sinh, tương đương, nhưng là, tiểu gia không trách các ngươi Long tộc, lại không có nghĩa là ta không hận sư phụ của ngươi. Tương đương phụ thân ngươi vì toàn bộ Long tộc cân nhắc, muốn cho Long tộc một lần nữa đi đến hồng hoang sân khấu. Làm một chút âm hiểm một chút, nhưng đứng tại Long tộc góc độ, hắn cũng không sai, mà lại, hắn từ đầu tới đuôi đều không nghĩ tới hại người, càng không nghĩ tới đến cướp đoạt Linh Châu. Hết thảy, đều là ngươi sư phụ đưa tới cửa thôi. Phụ vương của ngươi, chỉ là lựa chọn một đầu đối Long tộc có lợi nhất đường. Nhưng là sư phụ của ngươi thì không đồng dạng, thân là Ngọc Hư cung đệ tử thân truyền. Không nghĩ làm sao đi thật tốt tu luyện đạo pháp, bồi dưỡng tính cách, suốt ngày thì suy nghĩ chút âm mưu quỷ kế. Thậm chí thiết kế Ngọc Hư cung một cái duy nhất đối với hắn tốt sư huynh. Tiểu gia ta thì chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi đồ. Tương đương, được rồi. Tức giận phía dưới, Na Cha đều đem theo đế tân cái kia nghe được một cái trường thiên trong chuyện xưa. Một cái kinh điển nhất mắng câu cho mắng ra miệng. Tương đương có thể nghĩ, hắn đối thân công báo đến cùng có bao nhiêu hận. Tương đương, cái này, chấm ngoặc kép, Ngao Bính sắc mặt càng thêm tái nhợt. Căn bản cũng không biết nên như thế nào giúp sư phụ giải thích. Cuối cùng, là cái gì cha nói một điểm không sai. Thái Ất đúng là trừ ra Khương Tử Nha bên ngoài. Đối với hắn tốt nhất sư huynh, còn không ít tại những sư huynh khác trước mặt bảo vệ cho hắn. Liên quan tới việc này, thân công báo còn tại Ngao Bính trước mặt cố ý làm dạy bảo án lệ khoe khoang qua. Nói làm đại sự liền nên không câu nệ tiểu tiết. Lúc ấy hắn đã cảm thấy chính mình sư phụ có chút quá bỉ ổi. Hiện tại hắn cảm thấy Na Cha mắng. Thật đúng, tương đương, Na Cha. Sư phụ ta hắn, ta thật, chấm ngoặc kép. Được rồi, người cũng đừng giúp sư phụ của ngươi nói chuyện. Lại nói. Tiểu gia lại không có trách ngươi. Na Cha vỗ vỗ Ngao Bính bả vai an ủi. Kêu gọi Ngao Bính cùng hắn cùng một chỗ nằm tại trên bờ cát. Mới vừa cùng ngươi đã quả cầu tiểu gia đã báo ngươi cướp ta Linh Châu thù. Ngươi bây giờ nếu là không gấp, liền bồi tiểu gia ta nằm tại nhìn chỗ này một chút trời chiều đi. Có lẽ, cái này là tiểu gia một lần cuối cùng nhìn trời chiều. Thật đẹp a. Chấm ngoặc kép. Na Cha nghiêng chân, nằm tại trên bờ cát, trong miệng hư phát chính mình làm đến vẻ, ta là tiểu anh hùng, tiêu dao lại tự tại, sát yêu không nháy mắt, ăn yêu không thả muối, một miệng bảy tám cái bụng muốn nứt vỡ, muốn hỏi ta là ai, trần đường tiểu Na Cha, bình sinh thích ăn yêu, thích nhất trấn biên cương, Ngao Bính nhìn lấy tiêu dao tự tại tiểu Na Cha. Nội tâm áy náy càng nồng đậm. Na Cha, thiên kiếp thật không có cách nào ngăn cản sao? Nếu có phòng ngự trí bảo có thể hay không có thể khiêng qua thiên kiếp? Ta cái này đem vạn long giáp đưa ngươi. Chấm ngoặc kép, Ngao Bính nói. Chính mình cũng tin tưởng Na Cha là thiếu khuyết phòng ngự pháp bảo. Tại chỗ đứng người lên liền muốn cởi mặc giáp đưa cho Na Cha. Na Cha thoải mái cười. Giờ khắc này. Hắn là thật tha thứ Ngao Bính, tương đương đứng người lên, nhặt lên vạn long giáp cho Ngao Bính phủ thêm. Ngươi làm vạn long giáp là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp sao? Còn có thể ngăn lại thánh nhân tự mình hạ thiên kiếp chú? Không cần, đây là ngươi long tộc bảo vật, không nên tùy tiện đưa cho người khác, sẽ để cho phụ vương của ngươi thất vọng. Thế nhưng là ta, chấm ngoặc kép, Ngao Bính. Na Cha nghiêm túc nhìn lấy hắn, ngày mai sẽ là sinh nhật của ta, làm bằng hữu của ta, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ chúc mừng. Còn ngày mai sẽ không trở thành ta ngày rỗ, ta Na Cha còn theo không có ý định cứ như vậy nhận mệnh. Tương đương thiên kiếp thật sao? Thánh nhân tự mình hạ, ta Na Cha ngược lại là muốn đi đụng chút, tương đương mệnh ta không do trời. Tương đương, Ngao Bính nhìn lấy Na Cha đối mặt trời chiều. Cao ngóc đầu lên, lộ ra tuyệt không chịu thua thiếu niên khí phách. Không khỏi, ngây dại, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì.